Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3442, chương 3442, lão quái vật. Trong chớp mắt, 800 năm quá khứ, đối với thiên tôn thánh tôn mà nói, 800 năm kỳ thực chính là trong nháy mắt, nhưng là đối với bây giờ Diệp Lăng mà nói, cũng là một đoạn dài dòng tuế nguyệt. Thương thế hắn từ từ tốt, mà tình huống trong cơ thể của hắn càng là biến ảo mấy lần. Huyền diệu không gì sánh được. Đầu tiên, cái kia thiên mài cùng quang minh thiên thần thông, hầu như đã dung hợp. Nhìn Diệp Lăng là có chút mục trừng khẩu ngốc. Không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là thiên địch một dạng tồn tại, tuy nhiên lại quỷ dị tương dung. Hơn nữa còn ở tiêu khiển kia đây, căn bản cũng không có nửa phần bình ổn. Còn cái kia bỉ ngạn hoa, hiện nay đã tiêu thất cửu đóa, chỉ có cái kia một đóa lớn nhất vẫn còn ở như trước kiên trì, không có bị thiên mài phá hủy. Thần bí vòng xoáy biến hóa nhất lớn, đối với Diệp Lăng mà nói, cái này thần bí vòng xoáy cũng là mấu chốt nhất. Bởi vì hắn tựa hồ quan hệ đến Diệp Lăng toàn bộ tu vi. Cái kia thần bí trong vòng xoáy bây giờ đã là thần quang bảy màu liên tục, không ngừng nhộn nhạo từng sợi chói mắt thần quang, nhìn qua là vậy thần kỳ. Hơn nữa bao quanh bỉ ngạn hoa, cũng ở đây thần bí vòng xoáy bên trong phảng phất mọc rễ nảy mầm tựa như, chậm rãi chập chờn, dáng vẻ này có đáng sợ bộ dáng. Ta chiến lực đã khôi phục 7 thành, nhưng là còn dư lại 3 thành quá khó khăn, để cho ta mình cũng không tin rằng, thậm chí có chủng muốn buông tha. Diệp Lăng ngồi ở hắn quán quân hầu phủ chung, nằm vườn hoa xích đu phía trên, thông thông đứng ở hắn thân sau nhẹ nhàng cho hắn nắm bắt bả vai. Tưởng chừng như là hưởng thụ, chiến lực của hắn khôi phục 7 thành. Hắn hôm nay chiến lực một ngày toàn bộ bạo nổ phát, thêm hơn mấy chủng thủ đoạn nói, tiêu diệt những thứ kia phổ thông cửu trọng thiên tôn, như trước chỉ cần nhất chiêu, nhưng là, một ngày gặp phải những thứ kia đến từ chính đỉnh cấp thánh địa trong đáng sợ thiên kiêu lời nói, có thể liền trứng chọi đá, có chủng không phát huy ra chiến lực cảm giác, dù sao 3 thành chiến lực, nhưng là quyết định tất cả. Hầu gia, tu vi của ngài như trước gần như hoàn toàn khôi phục. Hiện tại toàn bộ Đại Tần đều vẫn là quốc thái dân an. Chẳng qua là cho đại sở có chút ma sát. Ngài là thời điểm xuất thủ. Lúc này chính là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Đế quân cùng quốc sư rồi hướng ngài là như vậy tín nhiệm cùng yêu mến. Một ngày ngài xuất thủ, lập hạ công lao. Như vậy hai người bọn họ khẳng định không lưu dư lực đưa ngươi tước vị lần nữa ra phong. Đây chính là cái cơ hội tốt a. Thông thông thanh âm dường như nhẹ nhàng một dạng nhẹ, dễ nghe vô cùng. Diệp Lăng mỉm cười, một tay lấy thông thông cho kéo đến trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, trong con người cũng là lóe ra một tia tinh quang. Ta đây chính là yêu mến ngồi ăn chờ chết. Ngươi một cái đồ đĩ liền đừng toàn lẩm bẩm ta. Diệp Lăng lời nói, lệnh thông thông ngẩn ra, mà sau cười gật đầu. Nhà đầu kia, ở Diệp Lăng đi tới mấy năm về sau, liền chủ động hiến thân. Diệp Lăng tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn có thể rất rõ ràng, nhà đầu kia không phải đế quân chính là quốc sư thám tử. Không chấp nhận vậy sẽ phải gặp chuyện không may. Huống chi ở chỗ này mấy trăm năm sinh hoạt, có một nữ nhân làm bạn không phải tốt hơn. Muốn, đột nhiên, Diệp Lăng ở thông thông bên tai nhẹ nhàng nói, thông thông mặt sắc thình lình đỏ bừng không gì sánh được. Hầu gia thực sự là chán ghét, nhiều như vậy tỉ muội như chứng kiến, ta còn làm người như thế nào a? Cái này rõ như ban ngày phía dưới, hầu gia làm sao yêu thích cái này. Nói tới nói lui, nhưng là thông thông hành động cũng không phải như đây. Ngươi không phải yêu mến loại cảm giác này sao? Đứa nhỏ phóng đãng, Diệp Lăng cười hắc hắc. đã xoay người đứng lên. Nửa thiên về sau, Diệp Lăng đi tới trong phòng khách. Dương Phi Hổ đến. Cái này gia hỏa hiện tại có việc không có chuyện gì liền hướng Diệp Lăng nơi đây chạy. Xin ăn trà sát uống. Thế nào, mặt mày ủ rột. Diệp Lăng chứng kiến Dương Phi Hổ khuôn mặt sắc không đúng lắm. Nghi ngờ hỏi, hàng này tu vi nhưng là thánh tôn. Hơn nữa càng là đường đường Phi Hổ quân tướng quân. Dù cho 800 năm trước trận chiến kia làm cho hắn tổn thất hơn phân nửa huynh đệ. Nhưng là những năm gần đây, Phi Hổ quân không ngừng bành trướng. Hiện nay đã có 50.000 đại quân ở tay. Hơn nữa đều là tinh nhuệ. Có thể nói đại tần bên trong, cái này Phi Hổ quân đều là thủ khuất chỉ một cái. Miễn bàn, gặp phải lão quái vật. Dương Phi Hổ lắc đầu lầm bầm đứng lên. Lão quái vật, chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng thình lình tới tinh thần. Hắn chính là biết, đại sở bây giờ cùng đại tần đã có khai chiến dấu hiệu. Hai phe biên giới thường thường phát sinh ma sát. Cái này Dương Phi Hổ cũng là mới vừa khải hoàn hồi chiều không có thời gian bao lâu. Làm sao ở đế đô lại gặp phải lão quái vật? Ta mới từ thiên thành trở về. Dương Phi Hổ hít sâu một hơi. Chính thần sắc, hướng Diệp Lăng nói một câu nói như vậy. Thiên thành, Diệp Lăng nghe được hai chữ này về sau. Tinh thần mãnh nhưng căng thẳng. Cái này thiên thành đối với Diệp Lăng mà nói. Nhưng là rất trọng yếu a. Bất kể là lúc trước hắn hoặc hiện tại. Ở thiên thành bên ngoài đây. Dưới quyền huynh đệ gặp phải cái lão gia hỏa. Quỷ quỷ túy túy. Tự nhiên muốn đi tới đề ra nghi vấn không phải. Nhưng là ai biết. Lão gia hỏa tánh khí nóng này rất a. Không có nói mấy câu. Trực tiếp liền xuất thủ. Giết ta Phi Hổ quân một tiểu đội đủ 100 người a. Ngươi nói. Cái này có phải hay không muốn chết đây? Vì vậy dưới quyền ta phó tướng cùng đô thống mang theo 2.000 người liền giết tới. Chúng ta Phi Hổ quân chiến lược ngươi rất tinh tường. Không nói khác, cái này 2.000 đại quân. Làm thịt một cái 6-7 trọng thiên tôn đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Kết quả bị cái kia lão gia hỏa vẻn vẹn chỉ một cái. Chỉ một cái liền toàn bộ mẫn diệt a. Một màn kia, ngay cả ta chứng kiến đều kinh hồn táng đảm. Kết quả giết hết ta bộ hạ 2.000 đại quân về sau. Hắn rốt cuộc lại quỷ dị ly khai. Thật là đáng chết a. Liền thành đô đi đến. Có người nói ở bên ngoài viên kia chết méo cổ cây hạ chuyển động một vòng. Mà sau ly khai, ngươi nói một chút, cái này có phải hay không lão quái vật? Dĩ nhiên đối với cây kia chết cây cảm thấy hứng thú. Thật đúng là một kỳ lạ a. Dương Phi Hổ lầm bầm nói. Căn bản là không có chứng kiến Diệp Lăng trong mắt là càng ngày càng sáng. Biểu tình trên mặt được kêu là một cái kinh ngạc. Long vực lão tổ tới. Diệp Lăng dám cam đoan. Nhất định là long vực lão tổ đến. Mà sau mang đi bỉ ngạn hoa. Trở lại mênh mông tinh không bên trong. Sẽ không sai. Chắc chắn sẽ không sai. Diệp Lăng không nhịn được tự lầm bầm nói đạo. Một bên đang ở lầm bầm Dương Phi Hổ cũng là sửng sốt. Thế nào? Người biết rõ làm sao hồi sự? Dương Phi Hổ nghi ngờ nói. Diệp Lăng ngẩn ra. Chợt lắc đầu. Ta không biết a. Ta chính là nghĩ đến những chuyện khác tình. Cho nên phân tâm. Đúng. Ngươi thấy cái kia lão gia hỏa hình dạng thế nào? Diệp Lăng chợt hỏi lần nữa. Dương Phi Hổ nhớ lại. Râu tóc đều là bạch. Lại tuổi già sức yếu. Nói như thế. Tên kia hướng ta ở phương hướng phiết ta liếc mắt. Thiếu chút nữa không có đem ta hồn phách cho xem phi. Lão tử cảm thấy hắn không phải là một lão. Nhân. Mà là một con rồng. Nhất đầu tọa ngọa ở cửu tiêu trên đáng sợ chân long. Dù sao ta thì cho là như vậy đấy. Dương Phi Hổ nhớ lại thời điểm. Còn có chút hết hồn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.